Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Điếm Trạm hôm nay khá im ắng, không như những ngày trước lúc Đàm Gia mới nghỉ bán. Mỗi ngày có ít nhất một bài vào tố khổ. Than vãn hôm nay ăn không ngon ngủ không yên miệng nhạt như thế nào. Mới trải qua một, hai ngày ấy mà người đã gầy gộc xanh xao thiếu sức sống. Đến bản thân cũng sắp nhận không ra chứ đừng nói cha mẹ. Có người còn bắt đầu đếm ngược 30 ngày bằng cách mỗi ngày post một bài để mong chờ ngày bán lại. Chính vì mọi người đều biết hôm nay là tập phát sóng đầu tiên của chương trình thực tế. Dù sao bà chủ đi vắng thì ít nhất cũng muốn xem cô ấy xuất hiện trên màn hình. Họ còn phải làm hậu phương vững chắc cho cô ấy nữa. Không thể để người khác xem thường người Hoành Điếm được. Màn hình phòng live chưa đến giờ công chiếu đã bị fan các nhà không ngừng phủ kín tên anh. Chị mình trên đó, Đàm Đàm chỉ như hạt cát chìm nghỉm trong sa mạc không được nhìn tới. Vân Mộng Hạ Vũ Thần giã hít. Cuối cùng sau bao ngày cầu khấn đã có một chương trình giải trí mời được OTP của tôi rồi. Nhà Dã Niên và Vũ Thư tốt nhất im lặng và trốn đi nhá. Mị cảnh cáo đừng hó hé soát độ tồn tại là không yên với mị đâu. Cố Hành, fan couple cút về động đi đừng chọc tao điên nghe chưa. Đây là chương trình đầu tiên anh tham dự nên hãy để yên cho miệng tao tu. Thần Vũ, lầu trên bớt nóng lại nào. Đã nói hôm nay sẽ vui vẻ chào đón anh nhà rồi. Xem xong đi rồi tính sổ sau cũng được. Nhất Giã ca ca, đừng tưởng đi ngang đi dọc được ở siêu thoại couple mà đòi lộng hành ở đây. Cút cho ra đừng làm ra ngứa mắt. Huyền Thư tiểu thư, ta tuyên bố cứ nhìn thấy fan couple nào của vợ là đánh. Bớt xàm ngôn lại nha mấy đứa. Mưa Hồng của tiểu thư, đánh, ai cho bạn tự tin như vậy? Xin lỗi tôi là fan couple nhưng tôi cày số liệu của cả hai anh chị không thua gì fan nhé. Fan couple không phải ai cũng mất não nhé. Niên Niên bé bỏng của anh ấy. Bế Nhất Giã ca về cho tiểu muội. Bởi vậy ta nói nhà hàng xóm đúng là coi trời bằng vung. Ra ngoài này lập tức bị dập cho lộ nguyên hình. Ngoài quảng trường nhanh chóng đánh hơi được biến. Fan couple các nhà chưa chi đã đá giao hữu. Hey Stick, hòa nhập cùng thiên nhiên có các couple liệu ổn không? Đang diễn ra nhộn nhịp, tiến thẳng vào top 3 bảng giải trí. Hóng thì, ha ha ha cho phép tại hạ cười một phát. Biết ngay mà chương trình này chắc chắn không thiếu nhiệt. Bốn đỉnh lưu không nói còn thêm 3 couple nữa. Chưa chi mà đã lôi nhau làm gỏi ở dưới live phòng chờ kia kìa. Thích ăn dưa showbiz. Mới đi ngang qua thì thấy tình hình rất chi là căng thẳng. Công nhận ba nhà couple kia cũng không phải dạng vừa. Chiến đấu với fan only và fan couple khác của anh. Chị nhà mình rất em, á, u chiến. Vựa dưa, eo ôi phải gọi là chiến trường đẫm em, á, u luôn đó bồ. Đồ sát nhau tới từng hơi thở. Lưu lượng của đỉnh lưu không phải dạng vừa đâu. Có thể kéo nhau ra G, I, E, C 10 ngày nửa tháng vẫn chưa kết thúc luôn. Khách qua đường, nhưng mà công nhận Hạ Uyển Thư xứng danh top một đỉnh lưu lứa tiểu hoa đán nhỉ. Fan chiến đấu không thua bất kỳ nam đỉnh lưu nào hết. Thậm chí lưu lượng còn ngang Nhất Giã nữa. Ghê sớm thật nha, đào dưa ăn, lầu trên nói chính xác rồi. Không nhìn fan Nhất Giã và Hạ Uyển Thư thỉnh thoảng bị fan couple thần giã lôi vào giao lưu thân mật à. Vậy mà nhà đó nội công thâm hậu chiến đấu 7 ngày 7 đêm bất phân thắng bại. Một đêm thành danh khiến các lưu lượng khác phải dè chừng. Fan couple Vũ Thư của Thư Tỷ và Cố Ảnh hiện tại ngang ngửa thần giã đó. Hai nhà suốt ngày quấn lấy nhau cơ. Cách chương.